Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 628, làm người ao ước thiên phú. Achoy trưởng thành để Freyr cũng có tiếp xúc động, lần đầu gặp mặt lúc, tiểu gia hỏa này còn là một cái trong lòng chôn lấy đối với phụ thân bất mãn hùng hài tử. Freyr từ trên người hắn nhìn thấy cùng bô đua tương tự phản nghịch. Achoy tại đường đi bên trong đột nhiên phát bệnh, bị Freyr cứu tốt về sau mới biết được chính mình chân chính thân thế. Phụ thân Kratos cùng hắn đều là thần linh, biết được cái này trùng kích tính chân tướng về sau. Achoy một trận bành trướng đến không nhìn rõ chính mình, cũng bởi vậy dẫn xuất không ít phiền phức. Cuối cùng của cuối cùng, Kratos quyết định bỏ qua khúc mắc cùng nhi tử thổ lộ tâm tình. Achoy biết được phụ thân qua lại long đong nhân sinh, đối với hắn cửu thị thần linh lý do có rõ ràng nhận thức. Bình tĩnh mà xem xét, Achoy cho rằng phụ thân đối với thần linh không tín nhiệm không có cái gì không đúng. Tựa như Mimie nói, đại bộ phận thần linh đều có chính mình ác tha chỗ. Giống Bragi ý nghĩ thế này tương đối tinh khiết, thần linh chung quy là số ít. Người với người tốt đẹp, quan hệ đầu tiên muốn xây dựng ở tin lẫn nhau bên trên. Thần cùng thần cũng giống vậy, cuối cùng cần phải có người to gan phóng ra tín nhiệm bước đầu tiên. Trời sinh ăn nói khéo léo, Achoy nguyện ý xung làm cái này mối quan hệ nhân vật. Tại phụ thân nghiêm ngặt huấn luyện cùng quanh mình đồng bạn hữu ý vô ý ảnh hưởng dưới. Giỏi về học tập, Achoy đã dần dần lĩnh ngộ được độc thuộc về mình thần cách. Lá Sâm mặc dù có thiên lý nhãn, nhưng hắn không phải thuận phong nhĩ. Nghe không được cách xa nhau một cây số bên ngoài cầu lớn một chỗ khác trò chuyện âm thanh. Thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, hắn chỉ có thể đại khái nhìn ra ba người giao lưu quá trình. Từ qua lại cảnh giác gặp mặt, đến Freyr trước buông xuống một bộ phận phòng bị, lại từ Achoy giật dây, để song phương thả lỏng trong lòng phòng chuyên chú giao lưu. Giống như, còn rất thuận lợi, tại ba người một sói yên lặng chờ đợi, Achoy rốt cục cùng Freyr thỏa đàm. Ngẩng đầu nhìn về phía sau lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Lá Sâm kinh ngạc phát hiện, Achoy hai mắt dần dần biến thành sáng màu bạc, yếu ớt tận lực ba động từ hắn ấu tiểu trong thân thể khuếch tán mà ra. Làm Achoy tại thần lực gia trì dưới mở miệng nói chuyện lúc, hắn cái kia không lớn tiếng nói trực tiếp tại lá sâu trong đầu vang lên. Lá sâu, đã nói là được. Freyr nguyện ý tạm thời buông xuống cùng cừu hận của ngươi. Nhưng nàng muốn đích thân nhìn thấy kẻ cầm đầu Odin chết ở trước mặt nàng. Nếu như ngươi có thể làm đến, Freyr nguyện ý tại tất cả kết thúc sau buông xuống cừu hận quy ẩn điền viên. Lá sâu lông mày có chút chớp chớp, đứa nhỏ này lúc nào học được tâm linh niệm thoại, mà lại là tại không mục tiêu định vị điều kiện tiên quyết. Đây chính là thần tính ban cho thiên phú sao? Bắc Âu thần thoại bên trong Loki là quỷ kế cùng đùa ác chi thần, khó phân thật giả, lời nói chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Achoy thần cách tựa hồ liền cùng giao lưu câu thông có quan hệ, hắn tại chính mình không có phát giác được dưới tình huống cùng không nhìn thấy bóng dáng là sâu thành lập linh hồn giao lưu con đường. Cách nhau rất xa, lá sâu đều có thể phát hiện, gần trong gang tấc Freyr cùng Kratos chưa nói chi là. Freyr kinh ngạc nhìn Achoy, hài tử, ngươi, thức tỉnh quyền năng rồi. Không, Kratos hít sâu một hơi, đây chỉ là thần cách sơ bộ thể hiện, còn không đạt được quyền năng tình trạng, câu thông loại thần tính cùng thần cách à. Kratos khó được lộ ra dáng tươi cười. A tương đương thật giống là phong cách của ngươi. Lao Phây, thật hy vọng ngươi có thể thấy cảnh này. Achoy tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được tự mình làm cỡ nào làm người giật mình sự tình. Hắn tựa như ăn cơm như uống nước tự nhiên mà vậy hoàn thành đoạn này nói chuyện. A, kết thúc cùng là sâu tâm linh niệm thoại về sau, A Choi mới hậu chi hậu giác phát giác được không thích hợp. Ta vừa rồi làm cái gì? Kratos vuốt vuốt nhi tử đầu khích lệ nói. Không có gì, ngươi làm chính mình nên làm sự tình. Mẫu thân ngươi nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thiên sinh thần linh à, là sâu tiếng. Thở dài đột ngột cắm vào chủ đề. Một đạo cổng không gian tại ba người bên người mở ra. Làm người ao ước thiên phú. Đây là tuyệt đại đa số phàm nhân phấn đấu một đời cũng khó có thể với tới độ cao. Frother tại A Choi thần lực dẫn đạo dưới làm ra chật vật quyết định. Nhưng nàng còn vô pháp hoàn toàn buông xuống bô đua cừu hận. Lá sư xuất hiện thời điểm, nàng có như vậy một nháy mắt khống chế không nổi sát khí của mình. Tại từng cái thế giới sờ soạng lần mò nhiều năm, lá sư đối người khác địch ý sớm đã thành thói quen. Hắn đưa tay đè lại bày ra tư thế chiến đấu Tamamonomae cùng Fenri. Tỉnh táo, cần phải sẽ không phát sinh chiến đấu. Chính như là sâu nói, Freyr sát khí chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh liền tại A Choi khuyên bảo khống chế lại sôi trào lửa giận. Hồ tương đương, thật dài thở ra một hơi. Freyr mặt không biểu tình mà hỏi. Valkyrie đâu? Để Sigrun tới gặp ta. Là sâu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ngay tại Tyre trong mật thất. Yên lặng chờ đợi đàm phán kết quả Sigrun sắc mặt khẽ động. Đi vào đột nhiên xuất hiện ở trước mắt không gian thông đạo. Đi vào thần điện cầu lớn bên trên. Sigrun vừa thấy rõ tình huống chung quanh liền cung kính nửa quỳ tại Freyr trước mặt. Thần hậu, Sigrun chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Freyr tự giễu cười cười. Ta đã sớm không phải thần hậu. Không muốn gọi ta như vậy. Phải. Nữ chủ nhân, Freyr há to miệng muốn uốn nắn, cuối cùng nàng còn là bất đắc dĩ khoát tay áo. Được rồi, tùy ngươi xưng hô như thế nào. Sigrun, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Freyr ánh mắt có chút lấp lóe ngắm La Sâu liếc mắt. Nếu như ta mệnh lệnh ngươi lập tức xuất lĩnh tất cả Valkyrie toàn lực đánh chết hắn, ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Cái này... Sigrun trầm mặc 2 giây mới làm ra đáp lại. Tha thứ khó tòng mệnh. Valkyrie nghị hội cùng La Sâu các hạ từng có hiệp nghị. Tại bô đua cừu hận một chuyện bên trên ai cũng không giúp. Hừ tương đương, Freyr đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là có chút bất mãn. Loại này giọt nước không lọt bố cục phong cách để ta nhớ tới cái nào đó cáo già ra hỏa. La Sâu. Lờ đánh giang tay, mạng nhỏ quan trọng, còn mời lượng thứ, là được, nói về chính sự, là sự trịnh trọng hướng Freyr hỏi, tình yêu và sắc đẹp nữ thần Freyr, ngươi khẳng định muốn gia nhập chúng ta trận doanh, lật đổ trượng phu của ngươi sao? Hắn đã sớm không phải trượng phu của ta, Freyr sắc mặt băng lãnh, Odin coi trọng nhất vĩnh viễn là chính hắn, thê tử. Hai tử trong mắt hắn đều chỉ là có thể lợi dụng công cụ. Freyr đối với Odin chán ghét cùng căm hận là xuất phát từ nội tâm. La Sâu có thể hiểu được nàng vì sao lại đối với chồng trước Odin có loại này cực đoan phản cảm thái. Độ, tốt, a, chúng ta lâm thời ngưng chiến hiệp ước như vậy thành lập. Freyr nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tại đánh chết Odin trước đó. Ta không biết ra tay với ngươi, xem Odin sau cùng kết cục mà định ra. Ta biết xét cân nhắc sau cuộc chiến ứng đối phương thức. Văn tự trò chơi, La Sâu bất động thần sắc nhẹ gật đầu. Thôi được, tạm thời cứ như vậy đi. Chỉ cần ngươi không tại thời chiến từ phía sau lưng đâm đao liền tốt. Dù vậy, ta cũng không thể hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Dù sao, lòng người khó dò a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.